Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, hết thảy đều rất vô nghĩa. Kỳ thật Vương Vi một chút cũng không muốn thỉnh Vương Triệu Nghị Hà Mẫn ăn cơm. Ít nhất khuya hôm nay không muốn thỉnh, có quan hệ hôm nay hết thảy, Vương Vi tìm cách đã nhiều ngày, hắn ý định tại khuya hôm nay áp dụng một cái trọng đại hành động, cho nên hắn nhất định phải có một đoạn nguyên vẹn thời gian, không bị quấy rầy. Nếu cùng Vương Triệu Nghị Hà Mẫn bọn hắn vừa quát rượu, cái kia còn chơi cay rắm. Hai vị này tửu lượng tuy nhiên không lớn, nhưng bọn hắn bằng hữu nhiều a, xem chừng đến lúc đó tối thiểu nhất muốn nhiều cái tràng diện thượng đại nhân vật. Những người kia mỗi một người đều là rượu cồn khảo nghiệm, cái gì chiến sĩ. Cái này muốn vừa quát bắt đầu đứng dậy, cũng không biết cuối cùng nhất uống thành dạng gì. Bạch Kiều Kiều hơn phân nửa không biết cùng đến cuối cùng. Nàng phiền nhất đúng là những này tràng diện thượng nhân vật cùng quần là áo lượt thương nhân các loại. Nếu cùng hình trinh đại đội cấm độc đại đội các huynh đệ uống rượu, cái kia không sao cả. Uống thành bộ dáng gì nữa bạch đại đội đều phụng bồi rốt cuộc. Nhà mình huynh đệ, đương nhiên không giống với lúc trước, lại để cho bạch đại đội đi cùng những kia điều nhân uống rượu. Hoàn toàn muốn xem bạch đại đội tâm tình được không? Vương Vi cũng không muốn một hồi uống rượu xong trở lại khách quý phòng, tự mình một người tịch mịch nhàm chán, trợn mắt xem trần nhà đến nửa đêm. Đúng vậy. Vương đại đội đêm nay thượng muốn áp dụng trọng hành động lớn, chính là cưỡi đơn. Mặc dù nói hiện tại Vương đại đội bên người tựa hồ không thiếu mỹ nữ, chính quy bạn gái Bạch Kiều Kiều, Khuê Mật, Mễ Lan, Tinh Bột, Tia Đường y đều là nhất đẳng mỹ nữ. Nhưng Vương đại đội rất rõ ràng mà ý thức được, chính mình kỳ thật có lẽ hay là đơn lấy những này bạn gái. Đẹp mắt là đẹp mắt, tạm thời cùng hắn không có sao. A Hát Đường y cùng Mễ Lan tựa hồ cũng là có thể tùy thời nắm bắt, tự xem Vương Vi chính mình có nghĩ là muốn. Hết lần này tới lần khác Vương Vi rất dám nghĩ lung tung. Tại hắn trong suy nghĩ, Đường y vẫn còn con nít, chính học trung học đâu rồi, không phải hài tử là cái gì. Dù cho cái này đã hơn một năm đến, Đường y thân cao lại đi thượng nhảy lên một đoạn, thân thể cũng dần dần mở ra, giống như nụ hoa sơ phóng đóa hoa, kiều diễm ướt át. Vương Vi vẫn cảm thấy không hạ thủ. Đối với Mễ Lan, Vương Vi đảo là không có như vậy chướng ngại tâm lý. Bất quá Mễ Lan là Bạch Kiều Kiều Khuê Mật A Hát, thượng Mễ Lan giường dễ dàng, xuống còn có thể dễ dàng sao như vậy? Duy nhất có thể dùng yên tâm người can đảm, người ta Bạch đại đội không cho. Bạch Kiều Kiều tựa hồ cũng cho tới bây giờ đều không có rõ rệt cự tuyệt Vương Vi. Mỗi lần Vương Vi muốn hôn nhiệt nóng, ví dụ như ôm, hôn môi cái gì, Bạch Kiều Kiều cũng không kháng cự, cho phép Vương Vi đi bề bộn hồ. Muốn chết chính là nàng cũng không phối hợp. Cái này lại để cho Vương Vi rất bất đắc dĩ, cũng rất phiền muộn. Không chỉ một lần Vương Vi có ý nghĩ như vậy, tựu là bất kể Bạch Kiều Kiều phối hợp không phối hợp, chính mình làm chính mình, chỉ để ý dựa theo tiêu chuẩn quá trình đi xuống đi. Gạo nấu thành cơm nói sau, đến lúc đó có phải là lập tức kết hôn nói sau, tối thiểu nhất có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. 23-24 tuổi, đúng vậy, huyết khí phương cương thời điểm, sao có thể ngày từng ngày như vậy đơn lấy. A Hát nghẹn lâu hội mắc lỗi, hôm nay là rất cơ hội tốt, không phải sao? Vừa mới phá đại án, Bạch Kiều Kiều tâm tình cũng rất sung sướng, lãnh đạo phê nghỉ, đúng vậy, buông lỏng nhất thời điểm, chắc hẳn này sẽ Bạch đại đội tính cảnh giác. Nên vậy hạ thấp thấp nhất trạng thái a. Địa điểm tuyển tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ, Vương Vi cảm thấy cấp bậc không sai, cùng những kia quốc tế nổi tiếng xa hoa khách sạn nhãn hiệu không tốt so. Ít nhất dưới mắt tại Biên Thành là xa hoa nhất lần. Không ủy khuất Kiều Kiều, Vương Vi cả cái kế hoạch là như vậy. Trước cùng Bạch Kiều Kiều luyện 2 giờ cầm nã cách đấu. Đem hào khí sống động, cảm giác nhà đầu kia tại cùng chính mình liên lạc cầm nã cách đấu thuật thời điểm. Ở sâu trong nội tâm đối với chính mình vẫn tương đối sùng bái. Tối thiểu Vương Vi chính mình là như vậy, mình cảm giác hài lòng. Sau đó đi tắm một cái, toàn thân buông lỏng, ước chừng 7 giờ đồng hồ khoảng chừng gì đó. Trở về phòng, ánh nến bữa tối, đây là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ khách quý phòng phù hợp. Có thể trực tiếp đem bữa tối đưa đến trong phòng. Hơn nữa dựa theo khách nhân yêu cầu, kiến tạo ra tuyệt đối lãng mạn ánh nến bữa tối hào khí. Điểm này, câu lạc bộ tổng giám đốc hướng Vương Vi vỗ ngực, đánh cho cam đoan, ánh nến bữa tối qua đi, làm như thế nào phát triển, tự xem Vương Vi trường thi phát huy tài nghệ, nếu như phát huy đắc tốt, nên vậy còn không cần chờ đến quá đêm dài, Vương đại đội có thể hạnh phúc mà cưỡi đơn. Hết thảy giống như đều không có vấn đề gì a hát. Đương nhiên, tại Quyền Anh quán bỗng nhiên đụng phải Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn. Là một cái ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn cũng không có toàn bộ quấy rầy Vương Vi kế hoạch. Có Vương Triệu Nghị Hà Mẫn ở một bên nhìn xem, cầm nã cách đấu nhất định là luyện không nổi nữa. Bất quá Vương Vi có thể đi bơi lội a hát. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ nhiệt độ ổn định bể bơi rất tuyệt. Tự nhiên, tại sưởi ấm miền Nam làm nhiệt độ ổn định bể bơi. Nguyên bản không phải là cái gì bán điểm. Cho dù là 39 rét đậm, Biên Thành khí hậu cũng có thể nói sưởi ấm. Không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người làm theo xuống biển bơi lội. Bất quá cân nhắc đến có năng lực đến Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ tiêu phí. Dùng niên kỷ thiên đại trung lão niên nam tính chiếm đa số. Cho nên lúc ban đầu hay là đang Vương Vi kiên trì phía dưới. Không tiếc thành phẩm làm cái này nhiệt độ ổn định bể bơi. Sự thật chứng minh, Vương Vi ánh mắt hơi bị dài xa. Cái này nhiệt độ ổn định bể bơi ra ngoài ý định mà nhận lấy những khách nhân hoan nghênh. Với tư cách Tân Hải thành thị, Biên Thành rất nhiều người đều bơi lội. Hơn nữa ưa thích bơi lội, nhưng vừa đến mùa đông, nước ấm giảm xuống, những này thân thể tố chất vàng yếu trung lão niên nam tử cùng các nữ sĩ. Không thể xuống biển, cái này lại để cho rất nhiều người khó chịu. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ nhiệt độ ổn định bể bơi. Rất tốt bổ khuyết cái này chỗ trống. Kết quả nhiệt độ ổn định bể bơi thật bất ngờ trở thành Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ bán điểm một trong. Tốt vào hôm nay không phải cuối tuần. Hơn nữa thời gian là buổi chiều. Nhiệt độ ổn định trong bể bơi cũng không có nhiều người. Bạch Kiều Kiều vô luận ở nơi nào, đều có thể dễ dàng mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thực tế đến bể bơi, lại càng vạn chúng chú mục. May mắn trong bể bơi người không nhiều lắm, cái kia tham lam ánh mắt vẫn còn Vương đại đội chịu được trong phạm vi. Bằng không thì Vương đại đội ăn khởi giấm chua đến, muốn đem trong bể bơi mỗi người đàn ông đều đuổi đi ra. Trên thực tế, dù cho hắn và Bạch Kiều Kiều liên hệ nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, đây cũng là đầu một hồi chứng kiến Bạch Kiều Kiều xuyên đeo đồ tắm. Tuy nhiên không phải cái loại này làm cho người ta phun máu mũi bikini quần áo lót, mà là tương đối bảo thủ nhất thể thức đồ tắm. Có lẽ hay là thấy Vương Vi thiếu chút nữa chảy máu mũi. Cái này dáng người, quả thực mỹ bảo, được rồi, Vương đại đội phải vượt lên trước xuống nước. Lập tức, bằng không thì hội tự táng dương, cho nên còn chưa tới bên bể bơi. Vương đại đội tựu thả người nhảy lên, nhảy qua gần nửa thước khoảng cách, trực tiếp vọt vào trong nước, lúc này mới thật dài thở phào một cái, lần sau không thể chạy nữa đến bể bơi bên này rồi. Sớm muộn tự táng dương, Vương đại đội trốn trong nước thầm suy nghĩ nói. Đương nhiên, nếu như đêm nay thượng kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Như vậy, có lẽ về sau tựu cũng không tự táng dương. Dù sao hội bồi dưỡng được nhất định, sức miễn dịch. Bể bơi hết thảy cũng rất thuận lợi. Tại trong bể bơi, Vương Vi cũng có lẽ hay là không đổi được thói quen xấu. Thỉnh thoảng giả bộ như trong lúc lơ đãng đụng đụng một cái một ít không nên bính địa phương. Dĩ vãng mỗi lần đều là cách quần áo. Lúc này không có cách cái gì. Cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Bể bơi trò chơi cũng không có tiếp tục quá lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Vi tuy nhiên trốn trong nước. Tự táng dương người khác nhìn không thấy. Nhưng Bạch Kiều Kiều thấy được A Hát. Nhất là Vương Vi còn rất không cẩn thận, đụng phải Bạch Kiều Kiều trên đùi. Sau đó, Vương Vi ngay tại Bạch Kiều Kiều trên mặt thấy được dáng tươi cười. Mang theo rõ ràng trêu tức ý, nhìn hắn một cái này xấu hổ rồi. Dù là Vương đại đội ra mặt trước sau như một giày như tường thành. Lần này cũng lập tức mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng. Mất mặt, A Hát. Bị bạn gái của mình như vậy trêu tức, Vương đại đội mình cũng cảm thấy quá không có mặt mũi. Đây là đang cười ta lá gan quá nhỏ sao? Cái kia tốt, ta đây tựu gan lớn một hồi cho ngươi xem. Đương nhiên không phải ở chỗ này. Ở loại địa phương này gan lớn, Vương Vi lo lắng lần lượt bàn tay. Bề ngoài giống như Bạch đại đội là có loại này thói quen. Tùy thừa tịch tùy chỗ cũng có thể một cái tát vung tới. Tuy nhiên Bạch đại đội bàn tay chưa từng có vung đến Vương Vi trên mặt qua. Nhưng đó là trước kia. Không có nghĩa là lấy Vương đại đội vô liêm sỉ về sau. Còn có như vậy bảo đảm. Cầm nã cách đấu luyện cái gà mờ. Vội vã rời đi quyền anh quán. Bơi lội lại bơi cái gà mờ. Có lẽ hay là vội vã rời đi bơi lội quán. Cũng may chạy nhà tắm hơi không có lại tự táng dương. Cũng không có ra lại tình huống. Hai người ngon lành là trưng một giờ. Vốn là tại tiểu tang cầm trong phòng. Vương Vi cũng có thể phạm sai lầm. Tại đây tựu hai người bọn họ. Bất quá cuối cùng nhất Vương Vi có lẽ hay là nhịn được. Quyết định không dễ dàng quấy rầy kế hoạch của mình. Cảm giác ánh nến bữa tối về sau càng có nắm chắc. Dù sao cái kia là bực nào một loại lãng mạn hào khí. Nói sau, tiểu tang cầm trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng cả nhà tắm hơi khô người có lẽ hay là không ít. Tại nhà tắm hơi phòng không có biện pháp, động thật sự. Bằng không thì xác định vững chắc khiến cho thiên hạ đều biết. Dùng Bạch Kiều Kiều tính cảnh giác, cũng khó có thể tùy ý hắn làm ẩu. Được rồi. Hết thảy đều theo kế hoạch làm việc. Buổi tối 7 giờ, ánh nến bữa tối rất tốt. Thậm chí câu lạc bộ phương diện, trả lại cho an bài một cái đàn violon tay ở một bên kéo đàn violon. Tuyệt đối âu thức phong phạm. Nhưng là, nhìn xem Bạch Kiều Kiều trên mặt vô luận như thế nào cũng nhịn không được nụ cười cổ quái. Vương Vi biết rõ hết thảy đều đập phá. Kiếp trước kiếp này, hai đời cộng lại, Vương Vi cũng chưa bao giờ tại Bạch Kiều Kiều trên mặt nhìn thấy qua loại này, quỷ dị, dáng tươi cười. Xem ra Bạch đại đội đã bị hắn cái này cái gọi là kế hoạch khiến cho tương đương xấu hổ. Còn lãng mạn cay rắm, đặc biệt sao còn có so cái này càng xấu hổ đấy sao? Vương Vi giết người tâm đều có, cần phải giết cái kia tự chủ trương. Vẽ rắn thêm chân câu lạc bộ tổng giám đốc không thể. Thằng ngốc này dưa, ngu xuẩn, thử nghĩ Vương đại đội là như vậy tâm tình. Cái này ánh nến bữa tối còn tiến hành đắc xuống dưới sao. Thậm chí còn càng về sau, cái kia đàn violon tay đều, nhìn không được. Xấu hổ đắc không được, chính mình đình chỉ diễn tấu. Cấp hướng Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bái. Tự vội vàng mà thẳng bước đi. Vương Vi sụ mặt, đứng dậy, không nói một lời. Đi đến phòng khách sofa ở phía trong ngồi xuống. con mắt chằm chằm vào tivi ở phía trong đang tải phát ra tin tức tiếp âm. Quệt mồm sinh hờn dỗi, rõ ràng đã muốn xác lập yêu đương quan hệ nhiều cái tháng rồi. Sửng sốt làm không được bạn gái của mình, Vương Đại đội đầu một hồi cảm giác mình nguyên lai rất không dùng. Cái gì, tinh anh cảnh sát hình sự? Cái gì, biên thành thần thám? Cái gì, đệ nhất có thể đánh? Đều là giả dối, hết thảy đều đặc biệt sao là giả. Cuối cùng, người chính là làm không được bạn gái của mình. Người chính là cái triệt sơ. Ngay tại Vương Vi uể oải vô cùng thời điểm, Bạch Kiều Kiều chậm rãi đi tới, không rên một tiếng mà ngồi ở bên cạnh của hắn, cùng hắn cùng một chỗ xem tivi, xem tin tức tiếp âm. Ngươi có phải là rất muốn? Đột nhiên, một cái trầm thấp thanh âm tại Vương Vi bên tai vang lên. Là Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội nói chuyện. Rõ ràng xuất hiện trần chờ do dự tình huống, mặc dù chỉ là một lát trần chờ do dự, cũng đã có thể nói là lần đầu tiên. Vương Vi mãnh liệt nghiêng đầu đi, lại chỉ thấy Bạch Kiều Kiều miễn cưỡng mà tựa ở sofa chỗ tựa lưng thượng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vốn là lạnh lùng như băng hai gò má ân đỏ như lửa, phảng phất có máu tươi muốn một chút mà giọt rơi xuống. Ôn nhu bộ ngực, bởi vì rất nhanh hô hấp mà nóng nảy phập phồng lấy. Cực kỳ mê người, Vương Vi chợt quát to một tiếng, mãnh liệt nghiêng người, tựu đặt ở Bạch Kiều Kiều trên người, hé miệng, mãnh liệt cắn đi lên. Lần này, Bạch Kiều Kiều không có lại kháng cự hắn, cũng không phối hợp, mà hơi hơi há miệng ra. Lại để cho Vương Vi cái kia gấp khó dàn nổi đầu lưỡi có thể thoáng với vào đi. Tìm tòi đến tột cùng, cho tới bây giờ đều sắc bén vô cùng hai mắt, giờ phút này có chút nhắm lại. Tình mâu mê ly, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.